Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 131, cường giả vi tôn. Góc truyện audio.com. Trải qua cái này kẹp tóc khúc cua về sau, Lâm Hoan nhất thị tuyệt trần. Mỗi một lần cực hạn trôi đi bẻ cua, cũng giống như một cái trọng chùy đập nện tại Hà Thăng đáy lòng bên trên. Cũng làm cho ngay tại quan chiến Trương Giật Trạch sắc mặt càng thêm âm trầm. Hà Thăng tên phế vật này, dĩ nhiên cái nghiệp sư lái xe đều không thắng được, uổng công ta cái này 100 vạn, vì lấy lòng Tiêu Tiêu. Trương Giật Trạch đặc địa tốn hao 100 vạn trọng kim mời tới GP2 châu Á hàng năm tổng quán quân Hà Thăng. Vì chính là nghênh hợp Tiêu Tiêu thích đua xe đam mê này. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Hà Thăng kỹ thuật lái xe sẽ để cho Tiêu Tiêu tin phục. Kể từ đó, mời đến Hà Thăng hắn liền có thể mượn cơ hội rút ngắn cùng Tiêu Tiêu khoảng cách. Cái này vốn là một cái rất hoàn mỹ kế hoạch, kết quả lại bởi vì Lâm Hoan xuất hiện, để hắn kế hoạch này trực tiếp sinh non. Đợi đến Lâm Hoan đến điểm cuối tuyến lúc, hắn đã giành trước Hà Thăng gần ngàn mét khoảng cách, sử dụng đua xe giới một câu. Hà Thăng liên Lâm Hoan ô tô đèn sau đều nhìn không thấy a. Hà Thăng không chỉ có là thua, còn thua thương tích đầy mình. Vốn là hắn muốn đem Lâm Hoan ngược ra liệng, cuối cùng bị ngược ra liệng lại thành chính hắn. Thật là châm chọc, F12 mới vừa vặn dừng hẳn. Tại trước màn ảnh lớn mọi người vây xem liền như ong vỡ tổ mạnh vọt qua. Cách cửa kiếng xe, Lâm Hoan đều nghe được phía ngoài tiếng ồn ào. Chờ đến hắn đẩy cửa sau khi xuống xe, một trận vang phá thiên chi tiết tiếng gào vang lên. Trước đó một cái khinh bỉ qua Lâm Hoan tuổi trẻ nam tử sắc mặt đỏ lên nói ra. Đờ mờ, trước đó bọn hắn nói ngươi là xe thần ta còn không tin. Hiện tại ta tin, ngươi chính là xe thần. Thời khắc này Tạ Vũ rất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Đông tử, ngươi không phải nói ta là Lâm xe thần fan cuồng sao? Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta não tàn sao? Tiêu Đông Tử người trẻ tuổi một mặt lúng túng cười nói. Vũ Tử, huynh đệ ta nói sai. Ta mới là não tàn. Hừ, Tạ Vũ hừ lạnh một tiếng. Sau đó cầm nắm đấm nện cho bộ ngực của hắn một lần. Cười to nói, đờ mờ, từ hôm nay trở đi. Cùng ta cùng một chỗ làm Lâm thiếu fan cuồng đi. Đông Tử nhếch miệng cười một tiếng. Nói, đờ mờ, cái này còn cần ngươi nói. Ngoại trừ Vệ Đông cùng Tạ Vũ, những người khác cũng không ngừng nói với Lâm Hoan lấy lời khen tặng. Giống như trước đó khinh bỉ Lâm Hoan không phải bọn hắn đồng dạng. Bất quá đây chính là hiện thực, nếu như lần này đua xe thua là Lâm Hoan, giờ phút này bọn hắn tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này nói cái gì lời khen tặng. Không quay về Lâm Hoan châm chọc khiêu khích thế là tốt rồi. Xã hội này trước đến giờ đều là cường giả vi tôn. Bần ở phố xá sầm uất không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người tôn kính. Lúc này Tiêu Tiêu cũng đẩy cửa đi xuống xe. Nàng bước chân có chút phù phiếm đẩy ra đám người đi đến Lâm Hoan bên người. Sau đó tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, nàng thân thủ ôm Lâm Hoan đầu. Trên mặt của hắn hôn một cái đi, sát Tiêu đại tiểu thư vậy mà chủ động đi hôn một cái nam nhân. Tất cả thấy cảnh này người đều làm ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, Tiêu đại tiểu thư là ai? Giang Nam thị tam đại mỹ nữ một trong, có cái làm thượng tướng gia gia, còn có cái làm dân doanh ngân hàng chủ tịch mụ mụ. Sắc đẹp thân thế đều là đỉnh cấp, càng quan trọng hơn là Tiêu Tiêu trước đến giờ liền không có cùng bất kỳ nam nhân nào truyền qua chuyện xấu. Đừng nói hôn, đoán chừng cả tay đều không bị nam nhân khác sờ qua. Mà nàng vậy mà tại trước mắt bao người chủ động hôn Lâm Hoan. Đây là muốn gây sự tình a, mà lại là muốn làm lớn sự tình a, mọi người ở đây bên trong. Có rất lớn một bộ phận đều biết Trương Giật Trạch đang theo đuổi Tiêu Tiêu sự tình. Hiện tại liền có rất nhiều người quay đầu hướng xa xa Trương Giật Trạch nhìn sang. Chỉ gặp Trương Giật Trạch sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt trợn lên, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ nhìn xem Lâm Hoan. Lâm Hoan thì là một mặt mộng bức nghĩ đến Tiêu Tiêu làm sao lại hôn ta nữa nha. chẳng lẽ ta mở ra số đào hoa quang hoàn? Cái này không khoa học à? Tiêu Tiêu chỉ là nhẹ nhàng tại trên mặt hắn hôn một cái. Tiếp lấy liền lui về sau một bước nói ra, ta chỉ là quá kích động. Ngươi đừng hiểu lầm, nàng xác thực rất kích động. Tại tay lái phụ bên trên toàn bộ hành trình tham dự trận này đua xe về sau. Nàng rất muốn làm một sự kiện tưởng thưởng một chút Lâm Hoan. Sau đó liền có lần này chủ động hôn mặt cử động. Nghe được giải thích của nàng về sau, Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi, biết mình đúng là hiểu lầm. Vậy xem ăn qua quần chúng đã bắt đầu tưởng tượng tiếp xuống muốn trình diễn hai nam tranh một nữ hảo hí. Nhưng là để bọn hắn kinh ngạc chính là, Trương Giật Trạch căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kích. Chỉ gặp Trương Giật Trạch mỉm cười đi tới nói ra, Tiêu Tiêu, Lâm Hoan kỹ thuật lái xe không tệ. Đã như vậy, từ hắn đến dạy ngươi kỹ thuật lái xe ta cũng yên lòng. Tiêu Tiêu nhếch miệng nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ha ha, Trương Giật Trạch một trận cười khổ. Tiêu Tiêu, ngươi chừng nào thì mới có thể không đối với ta lãnh đạm như vậy à? Đoán chừng ngươi là chờ không tới. Tiêu Tiêu liếc mắt, ngữ khí trào phúng, Trương Giật Trạch lại là một trận cười khổ. Lúc này Hà Thăng lái chiếc kia màu đỏ Lamborghini về tới điểm cuối cùng tuyến. Sắc mặt hắn âm trầm đi xuống xe, đi vào Trương Giật Trạch bên người nói ra, có lỗi với Trương Thiếu, ta để ngươi thất vọng. Trương Giật Trạch không thèm để ý khoát tay áo, cái này cũng không trách ngươi, là đối thủ của ngươi quá mạnh. Hà Thăng đều làm xong bị Trương Giật Trạch đổ ập xuống mắng to một trận chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn vậy mà ôn tồn thì thầm an ủi bản thân. Thế giới này thế nào? Kinh ngạc phía dưới, Hà Thăng lại trong lúc nhất thời nói không ra lời. An ủi Hà Thăng về sau, Trương Giật Trạch lại chuyển nói với Lâm Hoan. Lâm xe thần, về sau Tiêu Tiêu an toàn liền nhờ ngươi. Lâm Hoan cũng là sững sờ. Bất quá người kính ta một thước ta kính người một trượng. Đã đối phương nói như thế, hắn cũng không tốt bày tấm mặt thối. Thế là hắn cười nói, Trương tiên sinh nói đùa, ta khẳng định hội cam đoan an toàn của nàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Tốt, ta còn có chút việc, một hồi muốn ngồi chuyên cơ về Hoa Thành. Lâm xe thần nếu có cơ hội đến Hoa Thành đi, có thể tới tìm ta, ta nhất định thịnh tình khoản đãi. Nói xong câu này, hắn lại cùng Tiêu Tiêu lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền xoay người đi tới lúc đến mở chiếc kia Ferrari giữ pháp bên cạnh. Đợi đến hắn ngồi lên sau xe, nụ cười trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là vô tận vẻ âm trầm, Trương Giật Trạch lấy điện thoại di động ra. Thông qua một trận điện thoại nói ra, giúp ta tra một người. Hắn kêu Lâm Hoan, mặt khác, ta cảm thấy Hà Thăng không cần thiết lại là một tên chức nghiệp sa thủ. Sau khi cúp điện thoại, hắn cầm lái toàn cầu hạn lượng 25 chiếc giữ pháp rời đi vị danh Sơn Đỉnh. Lúc này Lâm Hoan đã lôi kéo Tiêu Tiêu đi ra đám người. Hắn hỏi, uy, trước khi bắt đầu tranh tài ngươi nói có biện pháp giúp ta giải quyết vấn đề. Đến cùng là biện pháp gì à? Tiêu Tiêu nói ra. Ta hỏi ngươi, tới đây đua xe đều là những người nào? Lâm Hoan suy nghĩ một chút nói ra. Một băng rảnh đến nhức cả trứng người. Tiêu Tiêu một hồi lâu im lặng. Lâm Hoan câu nói này có thể nói là không khác biệt công kích. Liền liên nàng cái này không có trứng nữ nhân đều bị đã bao hàm đi vào. Bất quá xem ở hắn vừa mới để Trương Giật Trạch vứt bỏ mặt mũi tình huống dưới. Tiêu Tiêu quyết định tha thứ hắn, thế là nàng hít sâu một hơi nói ra, những người này đều là giang nam thị cấp cao nhất công tử ca. Đại tiểu thư, mà lại đều đối với đua xe phi thường mê muội, ngươi lại là người nào? Lần này Lâm Hoan suy tính thật lâu, sau đó mới không xác định nói ra, một cái không coi là gì nhân viên quèn. Tiêu Tiêu trên trán toát ra ba cây hắc tuyến, sau đó gầm nhẹ nói. Ngươi thế nhưng là xe thần A, trải qua vừa rồi trận đấu kia về sau, trong bọn họ phần lớn người khẳng định đều thành xe của ngươi fan. Chỉ cần ngươi nói một câu, để bọn hắn đi tham gia Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối còn không phải việc rất nhỏ. Chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.